Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, gừng đệ nhất. Chiến Thần Sơn, Chiến Thần Điện Quảng Trường. Vương Khả Phi Chu chậm rãi đến. Vương gia đệ tử an ủi một đám vừa mới cứu trở về chính đạo tù phạm. Vương Khả cùng Hoàng Nguyệt Nga đứng ở Phi Chu phía trước nhất. Đến quảng trường phía trên, ở một đám chiến tướng trông coi phía dưới. Vương Khả cùng Hoàng Nguyệt Nga mới chậm rãi phía dưới Phi Chu, rơi xuống quảng trường phía trên. Giờ phút này, quảng trường chính bắc đứng có một người, chính là đệ nhất chiến thần, Tây Môn Thừa Tướng, người cũng ở cái này. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía một bên Tây Môn Thuận Thủy. Bản thân để Tây Môn Tĩnh đi tìm Tây Môn Thuận Thủy đến giúp đỡ. Cái này Tây Môn Thuận Thủy ở nơi này, tại hạ mặt dày, phải đệ nhất chiến thần cho phép. Nhìn qua chiến thần điện thẩm tra, Tây Môn Thuận Thủy gật đầu một cái. A, Vương Khả lộ ra một cỗ nghi hoặc. Tây Môn Thuận Thủy là tới giúp ta. Cách đó không xa, đệ nhất chiến thần nhìn thấy Vương Khả, thở sâu, người tới, phong Vương Khả tu vi, cầm xuống, là, một đám chiến tướng liền muốn tiến lên, ta xem ai dám. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt, bốn phía chiến tướng lập tức chần chờ một chút, đều nhìn về phía đệ nhất chiến thần. Nguyệt Nga, ngươi đang làm gì? Đệ nhất chiến thần cau mày nói, ta đang làm gì? Ta còn không có hỏi ngươi đang làm gì. Không thấy được ta hộ tống Vương Khả trở về sao? Ngươi bắt ta bảo vệ ngươi, là có ý gì? Là cảm thấy ta dễ khi dễ, muốn trở mặt với ta? Hoàng Nguyệt Nga lạnh lùng nói. Đệ nhất chiến thần nhìn xem Hoàng Nguyệt Nga, trầm mặc một hồi. Nguyệt Nga, ngươi làm sao biết nghĩ như vậy? Ta làm sao sẽ trở mặt với ngươi? Nhiều năm như vậy, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi còn không nhìn ra được sao? Đệ nhất chiến thần cau mày nói. Một bên Vương Khả trừng mắt nhìn về phía đệ nhất chiến thần. Cái này, tình huống như thế nào? Đệ nhất chiến thần tình yêu cay đắng Hoàng Nguyệt Nga chiến thần. Tâm ý, ha ha, ta có đúng không ngươi không hứng thú? Gừng đệ nhất, ngươi cũng đừng nói như thế nữa. Đừng để ngươi hiểu lầm ta. Hoàng Nguyệt Nga quả quyết cự tuyệt nói. Nguyệt Nga, đệ nhất chiến thần nhíu mày không thoải mái. Còn có, đừng gọi ta Nguyệt Nga, ta gọi Hoàng Nguyệt Nga, gọi ta tên đầy đủ. Nếu không gọi ta Hoàng Chiến Thần, nhũ danh của ta cũng không phải ngươi kêu. Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói. Hoàng Nguyệt Nga, đệ nhất chiến thần trợn mắt nói. Đệ nhất chiến thần, ngươi hôm nay là muốn cho ta một hạ mã uy sao? Chiến thần điện sự vụ, ta là cho tới bây giờ mặc kệ. Nhưng, ngươi đừng quên, ta cũng là chiến thần. Ngươi muốn là lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói. Ngươi làm bảo vệ hắn, muốn trở mặt với ta. Đệ nhất chiến thần sắc mặt khó coi nói. Không sai, hôm nay, ta liền là muốn che chở Vương Khả. Còn có các ngươi đám này chiến tướng nghe kỹ cho ta. Chiến thần điện không phải một người nào đó tư nhân tổ chức, là vì chính đạo trường tồn mà thành lập. Muốn thẩm vấn Vương Khả, liền thẩm vấn, ta ở trong này nhìn xem. Nếu ai dám có lấy việc công làm việc tư, đừng trách ta trở mặt. Hoàng Nguyệt Nga lạnh lùng nói. Một bên Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Cái này Hoàng Nguyệt Nga như thế trượng nghĩa. Lúc này mới nhận biết mấy ngày, nàng bởi vì ta không tiếc cùng đệ nhất chiến thần trở mặt. Hoàng Nguyệt Nga, ta xem ngươi mới là lấy việc công làm việc tư, như thế che chở Vương Khả, liền bởi vì hắn là Trần Thiên Nguyên đệ tử sao? Hừ, Trần Thiên Nguyên đều đã đọa lạc như thế, ngươi còn nhớ mãi không quên. Ngươi bây giờ là chiến thần, hắn Trần Thiên Nguyên bây giờ là cái gì? Chẳng là cái thá gì? Hắn điểm nào xứng với ngươi? Đệ nhất chiến thần trừng mắt ghen tị nói. Một bên Vương Khả cũng mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó là cái gì bát quái a? Hoàng Nguyệt Nga, khó trách nàng như thế che chở ta. Nguyên lai là ta chuẩn sư nương a. Trong nháy mắt, Vương Khả bỗng nhiên cảm giác mình an toàn không ít. Trần Thiên Nguyên kiên trì nguyên tắc của mình. Thế nào? hắn như vậy thuần túy, ngươi còn muốn cùng hắn so? Hừ, lấy việc công làm việc tư. Ta xem ai lấy việc công làm việc tư. Ngươi muốn là cố tình gây sự, chỉ vì tiết hận, cái kia đừng trách ta trở mặt với ngươi. Hoàng Nguyệt Nga âm thanh lạnh lùng nói. Đệ nhất chiến thần trong mắt phủ đầy tơ máu. Bốn phía chiến tướng hoàn toàn yên tĩnh. Vương Khả lại là mở to hai mắt nhìn. Đây là tình tay ba. Hắn yêu nàng, nàng lại yêu hắn. Ta mẹ nó là các ngươi tình tay ba bên trong vật hy sinh. Khó trách cái này đệ nhất chiến thần đối ta như thế không cho sắc mặt. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở sư tôn ta trên người a. Sư nương, người hạ chút hòa, Tây Môn thừa tướng ở đây, đông đảo chiến tướng ở đây. Thật không thể giả, giả thật không được, ta tin tưởng, nhất định sẽ cho ta một cái trong sạch. Vương Khả lập tức nói, người hô Nguyệt Nga cái gì? Đệ nhất chiến thần trong mắt lạnh lẽo. Hoàng Nguyệt Nga cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Sư nương a, không đúng sao? Ta hô sai lầm rồi sao? Vương Khả sững sờ, cách đó không xa, Tây Môn Thuận Thủy thần sắc một trận cổ quái. Đệ nhất chiến thần lại sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái kia, Vương Khả, ta và ngươi sư tôn, còn không có kết thành đạo lữ. Hoàng Nguyệt Nga có chút xấu hổ nói. Ôi chao, cái này chuyện sớm hay muộn. Sư nương yên tâm, ta sẽ giúp ngươi khuyên nhiều khuyên sư tôn. Dù sao, ta cũng muốn sớm chút có cái tiểu sư đệ. Vương Khả nhỏ giọng nói ra. Đi. Hoàng Nguyệt Nga lập tức trừng mắt nhìn Vương Khả. Nhưng cũng không có phủ nhận. Cách đó không xa đệ nhất chiến thần lại sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vương Khả. Ngươi lại nói bậy bạ. Vu khống Nguyệt Nga danh tiết. Tin hay không ta xé nát miệng của ngươi. Vương Khả thần sắc cổ quái nhìn về phía đệ nhất chiến thần. Hoàng Nguyệt Nga đều coi thường ngươi. Ngươi cái này hô cái gì sức lực. Tốt rồi, đệ nhất chiến thần, ngươi muốn thẩm cũng nhanh thẩm. Ta nhưng không có công pháp cùng ngươi ở nơi này trì hoãn. Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói. Hừ, đệ nhất chiến thần hừ lạnh một tiếng. Quay đầu, đệ nhất chiến thần nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, đến nơi này, ngươi còn không chủ động bàn giao sao? Bàn giao? Bàn giao cái gì? Vương Khả trầm giọng nói. Chính là bàn giao ngươi vào Đại Ác Hoàng Triều sự tình. Ngươi là làm sao nhập ma? Làm sao trở thành Hồng Liên Thánh Sứ? Ngươi còn không bàn giao? Đệ nhất chiến thần quát lạnh một tiếng. Oanh! Tựa như một cỗ to lớn khí tức áp chế bay thẳng Vương Khả mà đến một dạng. Trong nháy mắt để Vương Khả có loại thiên uy áp đính cảm giác. Bị áp chế tựa như không thở nổi một dạng. Cái này đệ nhất chiến thần. Hơi thở thật là khủng bố. Bành! Hoàng Nguyệt Nga trong lúc đó Vương Khả kéo ra phía sau. Bỗng nhiên chặn lại đệ nhất chiến thần khí tức. Đệ nhất chiến thần, ngươi tra hỏi liền tra hỏi. Ngươi động thủ là có ý gì? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Đà tạ sư nương. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Đệ nhất chiến thần gặp Hoàng Nguyệt Nga che chở. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng, vẫn là lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Nói. Đệ nhất chiến thần, cái này có gì dễ nói? Ta đi Đại Ác Hoàng Triều muốn đi làm nằm vùng A. Ta còn cứu về rồi 500 cái chính đạo người. Các ngươi sẽ không tự xem sao? Có chuyện liền không thể nói rõ ràng. Như vậy xông làm gì? Vương Khả trừng mắt cau mày nói. Làm nằm vùng, ngươi làm được Hồng Liên Thánh Sứ. Ngươi lời nói này, ai sẽ tin tưởng? Đệ nhất chiến thần âm thanh lạnh lùng nói. Cái này có gì? Ta ở Thập Vạn Đại Sơn, còn nằm vùng thành Thái Âm Ma Giáo giáo chủ đây. Thái Âm Ma Giáo lão đại ta đều ngồi qua, ta nằm vùng cái Hồng Liên Thánh Sư có cái gì khó? Vương Khả nhìn về phía đệ nhất chiến thần. Việc này, người nếu như không biết, người có thể hỏi một chút Tây Môn Thừa Tướng. Ta lại không nói láo, nằm vùng mà thôi, lớn bao nhiêu độ khó? Cái này rất khó sao? Vương Khả trợn mắt nói. Một bên Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Nằm vùng là không khó. Nhưng, nằm vùng thành lão đại, ta cũng liền ở trên thân thể ngươi thấy qua. Còn có, cái này 500 chính đạo đệ tử, ta cứu về rồi a, ta là chính đạo anh hùng. Các ngươi đã cứu mấy người? Dựa vào cái gì các ngươi làm không được, liền không cho phép người khác làm đến? Các ngươi cứu không được chính đạo đệ tử, ta cứu, thì có vấn đề sao? Nếu như dạng này cũng có tội, ta nguyện ý một tội đến cùng. Vương Khả trợn mắt nói, cách đó không xa, Phi Chu phía trên một đám chính đạo tù phạm nhao nhao đi đến Phi Chu giáp danh. Vương gia chủ là vì chúng ta, hắn là anh hùng, không sai, các ngươi chưa từng có đi cứu qua ta nhóm, chỉ có Vương Khả đã cứu chúng ta. Vương Khả nếu là có tội, chúng ta nguyện là Vương Khả cùng một chỗ gánh vác. Cứu người cũng có tội sao? Chiến thần điện hiện tại cũng là như thế này phán sao? Nếu không, đem ta cũng phán rồi a. Ngoặc kép chấm chấm. Phi Chu phía trên một đám chính đạo người đỏ hồng mắt là Vương Khả kêu bất bình. Hừ, Vương Khả, đừng tưởng rằng ngươi cứu một đám chính đạo tù phạm, ngươi liền có thể tẩy thoát tội danh. Ta hỏi ngươi, cái kia đời trước Hồng Liên Thánh Sứ là chết như thế nào? Đệ nhất chiến thần âm thanh lạnh lùng nói, đời trước Hồng Liên Thánh Sứ, hắn chết thì đã chết, cùng ta có liên quan gì? Vương Khả lông mày nhíu lại, có truyền tin nói, đời trước Hồng Liên Thánh Sứ cái chết, cùng ngươi có liên quan. Đệ nhất chiến thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Vương Khả cau mày nói, đời trước Hồng Liên Thánh Sứ mới là chính đạo đánh vào ma đạo chân chính nằm vùng. Ngươi giết chính đạo nằm vùng, chiếm lấy, ngươi còn cảm thấy thân phận của ngươi không có vấn đề sao? Đệ nhất chiến thần âm thanh lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết đời trước Hồng Liên Thánh Sứ là nằm vùng? Làm sao ngươi biết là Vương Khả giết? Hoàng Nguyệt Nga cau mày nói, ta tự có ta con đường biết được. Về phần đời trước Hồng Liên Thánh Sứ là không phải chính đạo nằm vùng, đây càng không cần chứng minh, bởi vì hắn liền là ta phái qua. Đời trước Hồng Liên Thánh Sứ cũng là của ta đồ đệ. Đệ nhất chiến thần âm thanh lạnh lùng nói, cái gì? Bốn phía một đám chiến tướng kinh ngạc nhìn về phía đệ nhất chiến thần. Người đồ đệ, Vương Khả mí mắt một trận cuồng loạn. Khó trách đệ nhất chiến thần điều động thi quỷ quốc sư đi đối phó bản thân. Mẹ nó, không chỉ là ăn dấm sư tôn a, còn có hắn đồ đệ chết trong tay ta. Cái này đã không chết không thôi a. Đệ nhất chiến thần, ta không biết rõ tin tức của ngươi, con đường làm sao cho ngươi tin tức. Nguyên anh cảnh chảm võ thần cảnh, loại này lời nói vô căn cứ, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. Ngươi cái này không là công báo tư thù là cái gì? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Bốn phía đám người nhao nhao nhíu mày. Hiển nhiên, mọi người cũng không tin Vương Khả giết Hồng Liên Thánh Sứ. Đệ nhất chiến thần lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ta muốn ngươi nói, Hồng Liên Thánh Sứ chết, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Vương Khả lông mày nhíu lại. Đến cùng ai hướng đệ nhất chiến thần nói qua a? Chẳng lẽ Bạch Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, không nên a? Lúc ấy, đời trước Hồng Liên Thánh Sứ muốn giết ta, vung ra một đạo kiếm quang, khả năng chính hắn cũng không nắm giữ tốt. Ta lúc ấy hướng hắn ném một khối đá tự vệ, đời trước Hồng Liên Thánh Sứ kiếm quang, không cẩn thận đem chính mình chạm. Vương Khả thuật lại lấy ngày đó mà nói, im ngay, ta cái kia đồ nhi, căn bản liền bất thiện sử dụng kiếm, làm sao có thể vung ra cái kia chói mắt một kiếm. Người nói láo, đệ nhất chiến thần âm thanh lạnh lùng nói, ách, dạng này, logic liền lưu loát a, nhất định là hắn cõng ngươi vụng trộm luyện tập kiếm pháp. Kết quả luyện không thuần thục còn khoe khoang, không cẩn thận liền đem mình giết a. Cái này không thể trách ta a, ta lúc ấy chính là vừa lúc mà gặp, là hắn quá mức tự tin, coi như ngày đó hắn không đúng ta sử dụng kiếm, hôm nào hắn cũng sẽ đối kẻ khác dùng kiếm a, đến lúc đó còn không giống nhau sẽ chết, ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Vương Khả lập tức nói ra, ngươi nói láo, cái gì logic lưu loát, ngươi nhất định che giấu cái gì? Đệ nhất chiến thần âm thanh lạnh lùng nói, không có, Người có thể tìm người hỏi. Đây chính là sự thật. Vương Khả lập tức lắc đầu. Ngươi cũng không biết tình huống. Vậy ta còn cùng ngươi thản nhiên sẽ khoan hồng. Ta cũng không phải có bệnh. Đệ nhất chiến thần gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Vào thời khắc này, hai đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Người nào, dừng lại. Một cái chiến tướng hét lớn một tiếng thắng đi lên. Oanh, lập tức, cái kia chiến tướng bị một chưởng đánh vừa lui. Mù mắt của ngươi, ta cũng không nhận ra. Một tiếng kêu to vang lên. Lại nhìn thấy, là Tam Thái tử Khương Bính bay tới. Một bên còn đi theo U Nguyệt công chúa. U Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả biến sắc. Vương Khả, chuyện của ta làm xong. Liền đến a. Vừa vặn nhìn thấy Tam ca cũng tại. Ta liền gọi hắn cùng đi giúp ngươi. U Nguyệt công chúa nói ra. Làm xong. Nhanh như vậy. Vương Khả sững sờ. Vương Khả, ta cũng không phải tới giúp ngươi. Hừ, nếu không phải là U Nguyệt muốn nhờ. Ta mới mặc kệ ngươi. Tam Thái tử Khương Bính âm thanh lạnh lùng nói. Khương Bính, ngươi tới làm gì? Nơi này là ngươi tới địa phương sao? Đệ nhất chiến thần âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca, ta mặc dù cũng không quen nhìn Vương Khả hỗn đản này. Nhưng, ngươi lặng lẽ đánh hắn một trận hả giận là được rồi a. Một lần không được, ngươi nhiều đánh mấy lần a. Ngươi dạng này lợi dụng chiến thần điện quyền hạn. Đến công thẩm Vương Khả. Vậy để cho U Nguyệt mất mặt a. Tam Thái tử Khương Bính nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Cái gì gọi lặng lẽ đánh ta một trầu hả giận là được rồi. Khương Bính, ngươi quên Âm Sơn ta cứu ngươi. Ách, không đúng. Ngươi vừa rồi gọi đệ nhất chiến thần cái gì? Đại ca, đệ nhất chiến thần, đồng dạng cũng là đại thiện hoàng triều đại thái tử. Gừng đệ nhất, ta cũng là mới vừa biết rõ. U Nguyệt công chúa giải thích nói. Đại thiện hoàng triều đại thái tử. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía đệ nhất chiến thần. Con mẹ nó, ta là đắc tội đại thiện hoàng triều tương lai người nối nghiệp. Hừ, gừng đệ nhất lạnh lùng liếc nhìn Vương Khả. Không đúng, Tam Thái tử gọi Khương Bính. Hắn không nên gọi gừng giáp sao? Vương Khả tò mò hỏi. Hắn trước kia xác thực gọi gừng giáp. Về sau bản thân đổi tên là đệ nhất. Còn có, Vương Khả đầu ngươi có hố sao? Lúc này, ngươi chú ý tên người khác làm gì? Hoàng Nguyệt Nga ở bên trợn mắt nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế,